sau đó thi triển khẩu độn đại pháp của hắn thu phục nhân tài cho đài truyền hình Tinh Quang. Kết quả, cả một buổi sáng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Hệ thống có phải chiêu hiền tạp có vấn đề rồi không? Vì sao đến tận bây giờ ngay cả cái bóng của nhân tài ta cũng không thấy được? Lâm Bắc Phàm có chút nóng này, mắt thấy 24 giờ chỉ còn lại không tới 4 giờ, thế nhưng một chút đầu mối cũng không có, sao hắn có thể không vội được? Canh chiêu hiền tạp không có vấn đề, đã phát huy tác dụng, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Nếu còn đợi nữa, thời gian sẽ trôi qua luôn. Đúng lúc này, di động của Lâm Bắc Phàm đổ chuông, giọng nói hưng phấn của Bạch Thanh Tuyết truyền tới Tiểu Phàm. Ngươi biết không, hôm nay có hai người vô cùng châu bò nộp đơn vào đài truyền hình chúng ta, ta thật sự không thể tin nổi hai người đó sẽ đến. Lông mày Lâm Bắc Phàm dựng lên, là hai người nào? Một người là Tiền Đa Đa, năm nay mới 30 tuổi, được vinh danh là đạo diễn tân dụ tài, đặc biệt am hiểu quay phim thương mại. Tuy rằng mấy bộ điện ảnh của hắn ta vô cùng cầu huyết, điểm đánh giá rất thấp, nhưng mỗi lần đều kiếm được rất nhiều tiền, rất được các nhà đầu tư hoan nghênh. Không đến 10 năm, hắn ta đã quay được 20 bộ phim được xưng là xạ thủ tốc độ. Tiền Đa Đa. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, u, v, quy, quy, mơ, không có ấn tượng. Vậy một người khác thì sao? Một người khác là Mạnh Tiểu Phi, tuy rằng danh khí không lớn, nhưng kỳ thật cũng là nhân tài dẫn chương trình hiếm có, năng lực dẫn chương trình của hắn ta vô cùng cao thâm, thoải mái khôi hài lại tràn ngập chiều sâu, vui cười giận mắng đều rất có trình độ, ta vẫn muốn đào hắn ta tới đây nhưng chưa tìm được cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay hắn ta lại tới đài truyền hình chúng ta nộp đơn, nghe nói hắn ta bị Tiền Đa Đa kéo tới, hôm nay đúng là quá vui vẻ rồi. Mạnh Tiểu Phi. Lâm Bắc Phàm lại suy nghĩ một chút, u, v, quy, quy, mơ, vẫn không có ấn tượng gì. Chẳng lẽ hai người kia là nhân tài hệ thống sắp xếp sao? Chúc mừng ngươi Thanh Tuyết, đây đúng là chuyện đáng để ăn mừng. Lâm Bắc Phàm lấy lòng. Đúng là đáng để ăn mừng. Chỉ có điều bọn họ chỉ đến nộp đơn, còn chưa chắc có vào đài truyền hình hay không. Bọn họ chỉ đích danh muốn gặp ngươi, sau khi gặp ngươi rồi mới nói tiếp. Nói đến đây, ngữ khí của Bạch Thanh Tuyết tràn đầy cổ quái. Hai người đến đài truyền hình nộp đơn, không muốn gặp tổng giám đốc đài truyền hình là mình, vậy mà lại muốn gặp lão công mình. Tình huống này có thể không cổ quái sao? Lâm Bắc Phàm đã có thể khẳng định, hai người kia chính là người mà hệ thống sắp xếp. Được, vậy hiện tại ngươi sẽ tới đó. Lâm Bắc Phàm cúp điện thoại xong liền chạy tới. Nửa giờ sau, Lâm Bắc Phàm đi vào đài truyền hình, nhận ra tên mập mạp quen thuộc. Tên mập vừa nhìn thấy hắn, lập tức điều khiển khối thịt to xông lại sư phụ, rốt cuộc đệ tử cũng tìm được sư phụ rồi. Mập mạp, sao ngươi lại ở đây? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Lâm Bắc Phàm giật mình, thằng mập này đúng là kinh hỉ. Tên mập mạp trước mắt này chính là kẻ thần kinh muốn bái hắn làm sư phụ, muốn học tu tiên hôm qua. Không nghĩ tới không đến một ngày, hai người lại gặp mặt nhau ở đài truyền hình. Hệ thống, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn ta chính là nhân tài trong miệng ngươi sao? Lâm Bắc Phàm mặc niệm, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Canh ký chủ lý giải rất chính xác, người này chính là một nhân tài chiêu hiền tạp chiêu mộ được, là một người thiết kế tiết mục tống nghệ vô cùng ưu tú, đồng thời còn là một đạo diễn, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ký chủ. Nói như vậy, sự kiện câu cá rượu gì trước đó cũng là ngươi làm. Canh ký chủ lý giải rất chính xác. Trinh sát phát hiện nội tâm Tiền Đa Đa vô cùng si mê chuyện tu tiên hoạt võ công có lực lượng thần bí, cho nên bản hệ thống thông qua một chút thủ đoạn, khiến hắn ta tin tưởng ký chủ có được lực lượng thần bí, tăng cao tỷ lệ thuyết phục. Khóe môi Lâm Bắc Phàm giật giật, hệ thống, ngươi thực biết chơi ta vậy, người còn lại thì sao? Người đó, ta từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp mặt, ngươi định làm thế nào? Canh người này tên Mạnh Tiểu Phi, là bạn thân của Tiền Đa Đa, tình cảm thâm hậu. Chỉ cần Tiền Đa Đa bị ký chủ thuyết phục gia nhập quân mình, như vậy xác suất thuyết phục Mạnh Tiểu Phi sẽ tăng lên 50%. Nói như vậy, hai người kia thật sự là nhân tài chiêu hiền tạp tìm tới, nếu ngay cả Tiền Đa Đa ta cũng không thuyết phục được, Mạnh Tiểu Phi sẽ không tới sao? Hệ thống, ngươi đúng là hố cha, nếu không thể lôi kéo Tiền Đa Đa, này chẳng phải cả hai nhân tài đều như nước trôi sông. Canh khi ký chủ vận dụng đồng thời hai tấm chiêu hiền tạp, hai vị nhân tài phụ trợ ít nhiều gì cũng sẽ có liên hệ nào đó với nhau, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên mời ký chủ sau này phải chú ý. Xem ra sau này mình phải chú ý thật. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ lung tung, nhưng thực ra chỉ mới qua nháy mắt. Nhìn về phía trước, Tiền Đa Đa lao nhanh tới. Sư phụ, đệ tử một mực tìm ngài thật không nghĩ tới Bạch Nữ Thần đại danh đỉnh đỉnh lại là lão bà của ngài, đương nhiên cũng chỉ có người như Bạch Nữ Thần mới xứng với sư phụ, đây là thượng thiên chỉ dẫn, để đệ tử tìm được ngài là thiên ý. Tên mập hưng phấn kêu la om sòm, còn muốn cho Lâm Bắc Phàm một cái ôm nhiệt tình, nhưng bị hắn ghét bỏ. Rút cái tay mập của ngươi ra, chết đi cho ta, ngươi nặng chừng 200 cân còn muốn làm bẩn thân thể ta. Ha ha! Tiền Đa Đa lúc túng thu tay lại. Đám người ở hiện trường trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới đạo diễn dược tài Tiền Đa Đa tiếng tăm lừng lấy trong giới phim thương mại lại nhiệt tình với lão công của bốt như vậy. Đây là tên Tiểu Bạch Kiểm trong truyền thuyết, kết quả còn bị Tiểu Bạch Kiểm ghét bỏ. Tiểu Phàm, hai người đã quen nhau từ trước sao? Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Lâm Bắc Phàm lập tức lắc đầu, không quen, dáng dấp xấu như vậy, ta vừa gặp đã trốn xa xa xa, sao có thể quen biết được. Tiền Đa Đa, vậy sao hắn lại nhiệt tình với ngươi như vậy? Có thể là bệnh tâm thần lâu ngày tái phát, nhìn thấy người bình thường cũng cảm thấy thân thiết. Tiền Đa Đa, ha ha. Tiền Đa Đa ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó trịnh trọng giới thiệu sư phụ, xin tự giới thiệu, đệ tử là Tiền Đa Đa, là đạo diễn, đã từng quay mấy bộ phim không tệ. Đệ tử nhận lời mới tới nơi này, mong sư phụ thu lưu. Thu lưu cái dù? Lâm Bắc Phàm không chút khách khí chỉnh hắn, ta một đạo diễn quay phim tới chỗ chúng ta làm gì? Chúng ta là đài truyền hình, không phải rạp chiếu phim. Cũng sống, đạo diễn đều tương thông, ta có thể làm đạo diễn phim điện ảnh, cũng có thể làm đạo diễn phim truyền hình, cũng có thể làm đạo diễn tiết mục tống nghệ. Mấu chốt là có thể kiếm tiền, làm mục nào không quan trọng. Tiền Đa Đa nhỏ giọng nói, sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa nhẫn nhục chịu khó, tuyệt không hô mệt. Chỉ cần lúc sư phụ rảnh rỗi có thể dạy cho đồ nhi một chiêu nửa thức, đồ nhi đã đủ hài lòng rồi. Lâm Bắc Phàm xem như đã nhìn ra, hiện tại Tiền Đa Đa đang chơi chiến thuật quanh co, không trực tiếp bái hắn làm sư mà thông qua việc nịnh nọt lão bà hắn, làm vậy, nói không chừng bản thân mình sẽ dạy hắn ta một chiêu hai chiêu. Đầu ngươi bị trúng độc quá sâu, ta thực không biết những thứ kia. Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Đồ nhi hiểu mà, sư phụ là cao nhân, ẩn thân trong đô thị, ra thích điệu thấp, yên tâm, đồ nhi sẽ không nói cho người khác. Tiền Đa Đa bày ra một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi rồi. Lâm Bắc Phàm, hiểu cách đầu heo nhà mày à? Mập mạp chết tiệt, ngươi cái gì cũng không hiểu. Hơn nữa đồ nhi cũng đã hiểu quy củ, cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Nhất định phải bỏ ra đầy đủ mới có thể nhận được hồi báo, đồ nhi tin tưởng, dựa vào sự chân thành sắt đá không rời, sớm muộn gì cũng có ngày có thể cảm động ngài. Tiền Đa Đa chắc chắn. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất bất đắc dĩ với tên mập này. Thật coi hắn là nhân sĩ tu tiên sao? Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 18 liền thu hai viên đại tướng. Hơn nữa sư phụ, ta không chỉ đến một mình, ta còn kéo thêm một người nữa đến cho ngươi. Tên hắn ta là Mạnh Tiểu Phi, hắn ta là bạn thân của ta, đồng thời cũng là một người dẫn chương trình rất giỏi, tài dẫn chương trình không chê vào đâu được. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía người đang đứng yên lặng một bên, ánh mắt lập tức sáng lên. hắn ta tầm 30 tuổi, trên mặt đeo kính, thoạt nhìn rất nho nhã tri thức. Thế nhưng thứ khiến người ta có ấn tượng càng sâu hơn chính là cái đầu chọc lóc, thoạt nhìn có chút đặc sắc. Lâm Bắc Phàm phát hiện hình như người này có chút giống với một người dẫn chương trình nào đó ở địa cầu. Thật sự rất quen. Ngài khỏe chứ, Mạnh tiên sinh, rất hân hạnh được gặp mặt. Ngài khỏe chứ, Lâm tiên sinh, mọi người đồn rằng ngài đẹp trai kinh thiên động địa, hôm nay được gặp qua quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể cua được bạch nữ thần trong lòng ước vạn người, để vô số nam tử độc thân đau đứt ruột, thực sự quá lợi hại. Mạnh tiên sinh ngươi cũng thật hài hước, liệu ngươi có thể cho ta biết, vì sao bỗng nhiên ngươi lại đến nơi này nộp đơn? Mạnh Tiểu Phi liếc nhìn Tiền Đa Đa đang đứng bên cạnh, tức giận, kỳ thực ta đây là bị tên mập mạp chết bầm này kéo tới, bị hắn ta quấy rầy cả một ngày, lại còn lấy cái chết ra uy hiếp, ta thực sự không chịu được, bèn cùng hắn tới xem một chút. Chỉ là Lâm tiên sinh, Bạch Tổng, ta nên báo trước. Nếu như nơi này không thích hợp để ta phát triển, ta vẫn sẽ trở về. Đó là đương nhiên. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, đài truyền hình Tinh Quang chúng ta rất cần một người dẫn chương trình giống như Mạnh tiên sinh đây. Vừa vặn, hôm qua ta có dự án làm một tiết mục tống nghệ, ta cảm thấy nó rất thích hợp với ngươi. A, là tiết mục gì? Mạnh Tiểu Phi hứng thú nói. Ngay chờ một lát, Lâm Bắc Phàm để A Mưu mở hòm dương đang cầm trên tay ra, bên trong có rất nhiều giấy tờ văn bản, Lâm Bắc Phàm bắt đầu chọn lựa. Tất cả giấy tờ trong dương này đều là kịch bản của các chương trình game show mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ, dùng để thuyết phục nhân tài. Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm lấy hai văn bản từ trong dương ra, nói chính là cái này. Lâm Bắc Phàm lấy ra một trong số đó đưa Mạnh Tiểu Phi, một quyển khác đưa cho Bạch Thanh Tuyết. Mạnh Tiểu Phi tiếp nhận, ánh mắt sáng lên, a mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn, ta cảm thấy cái tên này rất sáng tạo. Không sai, tiết mục tống nghệ mà Lâm Bắc Phàm chọn là mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu đóng ngoặc tròn là game show thuộc thể loại sinh hoạt tình cảm được đài địa cầu Giang Tô Vệ Thị ra mắt vào năm 2010. Tiết mục này có 24 cô gái độc thân làm nhân vật chính, sau đó dùng các phương pháp bật đèn hay tắt đèn để lựa chọn các nam khách mời, sau đó thông qua các quy tắc như trải nghiệm khi mới bắt đầu yêu, phán đoán khi yêu, lựa chọn cuối cùng quyền lợi của nam sinh để quyết định nam khách mời cùng nữ khách mời có thành một cặp hay không. Tiết mục này khi vừa được công chiếu đã nhanh chóng hoi khắp cả nước. Game show này từ khi vừa mới đưa ra đã trở thành game show cấp hiện tượng được toàn dân bàn luận. Sở dĩ tiết mục này có tiếng vọng lớn như vậy, cũng bởi vì nó rất phù hợp với hiện trạng tình yêu và hôn nhân thời nay thường có thể chạm trúng điểm nóng trong xã hội thành hot trend. Đây lại là điều bình thường trong cuộc sống, ai cũng từng trải qua, cho nên vô cùng được hoan nghênh. Đồng thời, loại tiết mục này cũng là một bộ game show vốn nhỏ lời lớn, kiếm được khá nhiều tiền, bởi vì khách mời cơ bản đều là người thường, chỉ cần quay trong phòng hoặc trong trường quay, cho nên chi phí thực hiện cũng không cao. Nhưng ngược lại, nó kiếm lời rất nhanh, nghe nói lợi nhuận từ quảng cáo của đài truyền hình đã vượt qua 10 ức. Hơn nữa còn có những lợi nhuận khác, hàng năm ít nhất có thể kiếm lời 20 ức. Mạnh Tiểu Phi khá giống một người tên Mạnh Phi ở địa cầu, phương thức ăn nói, phong cách dẫn chương trình cũng rất giống, rất phù hợp cho tiết mục này. Vì vậy, Lâm Bắc Phàm không chút do dự lấy ra tiết mục vương bài này. Mặc dù trình độ của thế giới này đã phát triển tới năm 2018, nhưng hắn lại cảm thấy ở các chương trình game show tình cảm thì vẫn là con số không tròn chính. Tiết mục tình yêu và hôn nhân xem ra chỉ là bình mới chứa rượu cũ, không có gì sáng tạo. Lâm Bắc Phàm tin tưởng, sau khi tiết mục này được đưa ra sẽ bùng nổ, được nhiều người yêu thích. Mạnh Tiểu Phi cùng Bạch Thanh Tuyết đọc rất nghiêm túc, say mê từng chữ một, càng xem mắt càng sáng. Ngay cả tên mập tiền đa đa cũng nhích lại gần Mạnh Tiểu Phi, nghiêm túc nhìn, đôi mắt nhỏ lấp lánh sự hưng phấn. Hắc! Tiết mục này thật thú vị, ta chưa từng gặp qua loại tiết mục tình yêu và hôn nhân kiểu này, có thể làm đến thanh tân thoát tục mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn như vậy. Rất thú vị, ta có trực giác mãnh liệt rằng tiết mục này có thể rất hoi. Mạnh Tiểu Phi hưng phấn nói. Đúng vậy, tiết mục này nếu như tiết mục này có thể được dàn dựng tốt, nhất định sẽ hoi. Ta phát hiện bên trong còn rất nhiều không gian có thể điều chỉnh, ví dụ như nam khách mới yêu thích nhưng lại bị nữ khách mời vô tình cự tuyệt, chủ tịch có tiền đóng giả làm tiểu tử nghèo đi ra xem mắt. Cô gái hám giàu gặp tiểu tử nghèo, chồng già vợ trẻ hoặc là lão phu lão thê, nữ khách quý không nể mặt nhau. Mỗi một kỳ đều có thể tạo ra một chủ đề mới, đều có thể xen lẫn nhau, thật sự rất thú vị. Nếu có thể giao tiết mục này cho ta, ta cam đoan nó nhất định sẽ hoi. Tiền đa đa rất hưng phấn. Lâm Bắc Phàm liếc xéo hắn một cái, trong lòng có chút sửng sốt. Quả nhiên là một đạo diễn dược tài của phim thương nghiệp, cho dù quay phim không giỏi lắm, nhưng trình độ lăng xê lại bay tới trên trời, nhanh như vậy đã nhìn ra doanh thu của tiết mục. Lâm Bắc Phàm cảm thấy hắn phải nhìn lại tên mập mạp chết bầm này lần nữa. Ta cũng cảm thấy tiết mục này khả năng cao sẽ hoi. Trực giác của ta chưa từng sai lầm. Tiểu Phàm, tiết mục này do chàng viết thật sao? Chàng thực quá lợi hại. Ta yêu chàng chết mất. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nhìn qua Lâm Bắc Phàm, tâm tình vô cùng kích động. Cảm giác này còn kích động hơn so với chính mình thành công. Sau đó bỗng nhiên Bạch Thanh Tuyết không để ý chung quanh nhào vào ngực Lâm Bắc Phàm, hôn hắn một cái, vung một đống thức ăn cho chó. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bạch Thanh Tuyết quá cuồng nhiệt, làm Lâm Bắc Phàm thấy có chút không chống đỡ được. Khổ khổ Thanh Tuyết, bởi vì ta thấy ngươi hai ngày nay vì chuyện này mà ưu phiền, rất không đành lòng, cho nên mới vắt hết óc nghĩ ra tiết mục này. Lâm Bắc Phàm giải thích. Tiểu Phàm, chàng tốt với ta quá. Bạch Thanh Tuyết liếc mắt đưa tình, gần như khiến Lâm Bắc Phàm như muốn tan ra. Lâm Bắc Phàm phát hiện, bình thường Bạch Thanh Tuyết làm việc vô cùng bá đạo, thông minh cơ trí. Vì sao khi gặp hắn, ích của nàng lại xuống dốc nghiêm trọng như vậy? Tốt, nếu như là tiết mục này, ta chắc chắn sẽ tiếp nhận. Ta có cảm giác tiết mục này được làm ra để dành riêng cho ta. Hôm nay ta đến đây quả nhiên không tới sai. Hy vọng Lâm tiên sinh cùng và Bạch Tổng có thể cho ta một cơ hội, để ta có thể làm người dẫn chương trình cho tiết mục xuất sắc này. Mạnh Tiểu Phi kích động nói. Thân làm một người dẫn chương trình xuất sắc, hắn ta luôn khát vọng có một tiết mục vương bài thuộc về mình. Bây giờ, rốt cuộc hắn ta cũng đã tìm ra, khiến hắn ta có chút nóng vội. Hôm nay ta sẽ về xử lý các thủ tục còn lại, ngày mai sẽ tới đây làm hắn quyết định nói. Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười, không cần gấp gáp như vậy, tiết mục này ta vốn chuẩn bị cho Mạnh tiên sinh, ngươi có thể đồng ý, chúng ta rất vui. Đúng vậy, hoan nghênh Mạnh tiên sinh gia nhập đài truyền hình Tinh Quang, có thể thu được một vị đại tướng bỏ vào trong túi. Bạch Thanh Tuyết cười rất vui vẻ. Vậy còn ta Tiền Đa Đa ở một bên cấp bách, ta cảm thấy tiết mục này mà giao cho ta đạo diễn là tốt nhất, ta có thể phát huy giá trị của nó đến tối đa, ta cam đoan có thể giúp tiết mục này bùng nổ. Đương nhiên ta cũng hoan nghênh đạo diễn Tiền gia nhập đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta, từ nay tiết mục này liền do ngài và Mạnh tiên sinh phụ trách. Bạch Thanh Tuyết vô cùng vui vẻ, một lần thu được hai vị đại tướng, còn có một chương trình game show vô cùng đáng khâm phục, tất cả đều là do vị lão công đáng yêu nhà mình mang đến, ánh mắt của lão nương đây quả nhiên không sai. Thật sự quá tốt, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý. Tiền Đa Đa cùng Mạnh Tiểu Phi đồng thanh nói. Kênh chúc mừng ký chủ mời đạo diễn thành công, thu được nhân tài Tiền Đa Đa và nhân tài dẫn chương trình, biên kịch Mạnh Tiểu Phi, hệ thống thiết lập sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản bội thông tin nhân tài được tạo ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thanh tân thoát tục tươi mới. Mở ngoặc tròn ở trên ghi thành ngữ cho hay đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn vung một đống thức ăn cho chó ăn á trước mặt pha. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 19 hai cái vương bài tiết mục. Trong đầu Lâm Bắc Phàm dần hiện ra hai thẻ số liệu. Thẻ thứ nhất. Họ và tên tiền đa đa. Giới tính nam. Tuổi tác 32 tuổi. Bằng cấp đạo diễn khoa chính quy. Nghề nghiệp đạo diễn phim thương mại mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tiềm lực kế hoạch mở ngoặc tròn sơ đạo diễn mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Bảng thứ hai. Họ và tên Mạnh Tiểu Phi. Giới tính nam. Tuổi tác 32 tuổi. Bằng cấp thạc sĩ Hán học, thạc sĩ tâm lý học. Nghề nghiệp mơ cơ mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Tiềm lực mơ cơ mở ngoặc tròn sơ biên kịch mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Chỉ cần xem số liệu, Lâm Bắc Phàm đã biết hai người này vô cùng châu bò. Bơ biểu thì trình độ nhị lưu trong nước, A đại biểu trình độ nhất lưu, còn sơ là trình độ quốc tế. Đẳng cấp nghề nghiệp của hai người này đều là trình độ nhất lưu, là nhân tài vô cùng ưu tú và hiếm có, mỗi một người đều là một đĩa bánh trái thơm ngon. Giống như mơ cơ, Mạnh Tiểu Phi, nếu như dựa theo trình độ ở thế giới cũ mà nói, khả năng dẫn chương trình của hắn ta hiện tại đã tương đương với đám người Hà Cảnh, Long Hàm, ngang bằng với những trụ cột chính của các đài truyền hình. Thứ hai, càng làm cho người ta kinh ngạc, chính là tiềm lực của bọn họ vẫn chưa được phát huy hết. Bọn hắn còn có tiềm lực cấp sơ. Cấp sơ nghĩa là đã vượt qua giới hạn, đạt đến trình độ quốc tế, nói cách khác, một khi hai người có thể phát huy ra toàn bộ tiềm năng của mình, bọn họ hoàn toàn có thể đứng vững gót chân trên trường quốc tế, xông ra một mảnh bầu trời. Nhưng điều khiến Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười nhất chính là, năng lực châu bò nhất của tiền đa đa không phải đạo diễn, mà là lên kế hoạch. Hắn tốn tâm tư ở kế hoạch nhiều hơn, năng lực đạo diễn của hắn lại khá bình thường. Có hai viên đại tướng ở đây, việc Lâm Bắc Phàm cần làm là nhanh chóng đưa nhiều show lên cho đài truyền hình, đến lúc đó chắc chắn đài truyền hình sẽ phát triển mạnh, tài sản của hắn cũng sẽ tăng trưởng chóng mặt, hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Còn một tấm chiêu hiền tạp còn lại, Lâm Bắc Phàm định nếu thực sự cần thiết thì mới dùng. Hiện nay hắn đang ở sơ kỳ, cảnh giới dễ dàng đột phá, sẽ dễ có chiêu hiền tạp. Chờ khi hắn thăng cấp lên tầng thứ 2, thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4, tầng thứ 5, đến lúc đó, sẽ rất khó có thể thu được một tấm chiêu hiền tạp. Một tấm chiêu hiền tạp là một cấp dưới trung thành, vô cùng chân quý, không thể sử dụng tùy tiện. Vậy ta đi trước, Mạnh Tiểu Phi muốn trở về xử lý việc từ chức. Sau đó sẽ bắt đầu công việc mới. Chờ chút, chỗ ta còn một xô khác, ta cảm thấy nó cũng rất thích hợp với Mạnh tiên sinh. Lâm Bắc Phàm lại lấy thêm hai tập giấy ra. Còn nữa sao, cho ta xem một chút. Mạnh Tiểu Phi hưng phấn quay đầu. Ta cũng muốn xem. Tiền đa đa nhào tới. Hai người chụm đầu cùng nhau xem. Phi nhĩ mạc chúc. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau. Sau đó đầy hào hứng xem tiếp. Mở ngoặc tròn phi nhĩ mạc trúc đóng ngoặc tròn là show truyền hình giúp tìm việc được phát sóng trên truyền hình Thiên Tân tháng 10 năm 2010. Mỗi kỳ trường quay sẽ mời giám đốc của 12 xí nghiệp lớn đến để thông báo tuyển dụng nhân sự thông qua phương pháp bật đèn hoặc tắt đèn để tuyển nhân viên vừa ý, sau đó nghiên cứu thảo luận về chỗ làm, vấn đề nghề nghiệp. Ngoài ra còn có hai nhân viên làm việc lâu năm và chuyên gia tâm lý sẽ tiến hành chỉ đạo cách vào nghề và tâm lý cần phải nắm bắt. Ngoài tình yêu và hôn nhân, vấn đề nghề nghiệp cũng là một điểm nóng trong xã hội hiện nay, một khi show này được đẩy ra chắc chắn sẽ được khen ngợi. Năm đó, độ hot của nó chỉ kém mở ngoặc tròn phi thành vật nhiễu, cũng là loại vương bài tiết mục vốn nhỏ lời lớn. Ở thế giới hiện tại chưa xuất hiện show nào như vậy. Lâm Bắc Phàm tin tưởng chỉ cần đẩy show này ra chắc chắn có thể nhanh chóng dẫn bảo thị trường. Con người truy cầu hai thứ đơn giản, tình yêu và sự nghiệp.